Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, đông đi xuân tới. Mặc dù Xuyên Sơn Giáp rất muốn biết Viên Tiên Sinh bước kế tiếp kế hoạch, nhưng không biết làm sao hắn cách đại yêu còn rất sớm, mà lại tức ăn không được người, cũng không có tu người kia nói linh cơ hóa hình thuật. Chỉ có thể rất lúng túng ở Thanh Mang Sơn dưới giúp Bạch lão hán nhìn xem vườn thuốc. Đông đi xuân tới, 3 tháng ngắn ngủi thoáng một cái đã qua. Đợi cho Bạch lão hán mang theo hồ lô 7 huynh đệ trở lại phòng nhỏ, Xuyên Sơn Giáp lại lập tức phát hiện có cái gì không đúng. 7 cái hồ lô oa lúc này nhìn cùng lúc đi khác biệt không lớn. Thậm chí so với vừa mới tiến thành lúc bộ kia rõ ràng giận dỗi dáng vẻ hòa hợp không ít. Đi trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái hồ lô oa lẫn nhau nói chuyện trời đất bộ dáng. Hoàn toàn không phải lúc trước bộ kia giống như ai cũng không biết ai trạng thái. Chẳng lẽ là Viên Tiên Sinh sai lầm rồi? Kế ly gián thất bại. Xuyên Sơn Giáp trong lòng âm thầm lo lắng. Lại không cách nào trực tiếp đến hỏi. Chỉ được trực tiếp nghênh đón nói. Lão gia tử, các ngươi có thể tính trở về. Trong dược điền ta bang lấy trồng chút qua đông dược liệu. Ai, một con lớn như thế trong dương là cái gì? Nghe được Xuyên Sơn Giáp hỏi. Bạch lão gia tử cười nói. Bất quá là một chút sách mà thôi. Nhị oa tử thiên tư thông minh. Viên Tiên Sinh đề cử hắn tự học. Cho nên giúp đỡ thu một bộ cấp thấp tài liệu giảng dạy. Còn có một chút bọn nhỏ tương đối thích tiểu nhân sách. Cuốn sách chuyện cái gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Xuyên Sơn Giáp sợ bị nhìn ra cái gì? Không có hỏi, giúp đỡ Bạch lão hán đem cái dương chuyển vào trong phòng. Sau đó nhìn hồ lộ oa nhóm bắt đầu hủy đi cái dương chia ra sản. Ân, phân sách, kỳ thật nói như vậy giống như cũng không đúng. Kỳ thật những sách này là chung. Bất quá chỉ có nhị oa mới có thể dây vào cái kia mấy quyển nhìn có chút cuốn bên cạnh sách cũ. Còn lại hồ lô oa đều là riêng phần mình từ sách trong đống chọn một bàn. Còn lại tất cả đều đặt ở trên kệ. Nhìn cái gì vậy? Không phải liền là biết chữ sao? Ta không có học không phải là cũng biết rồi. Đại oa tựa hồ là phát hiện Xuyên Sơn Giáp đang đánh giá chính mình. Lập tức liếc mắt chừng đi qua. Xuyên Sơn Giáp dọa đến đầu co rụt lại. Nhưng trong lòng thì hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái này hồ lô oa quan hệ biến tốt? Là bởi vì đại oa tam oa cũng bắt đầu học văn chữ rồi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Xuyên Sơn Giáp phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đại oa cùng tam oa xác thực giống như là biết chữ, nhưng cũng chỉ là biết làm sao đọc mà thôi. Cũng chính là bởi vì bản thân liền biết khẩu ngữ, lúc này mới có thể lý giải trong sách ý tứ. Lại thêm bọn họ chỉ nhìn những cái kia đối mặt tiểu hài tử tranh liên hoàn. Xuyên Sơn Giáp suy đoán, bọn họ đại khái chính là đem chú âm, từ thị ghép vần, học xong, cho nên có thể xem hiểu tiểu nhân trên sách ghép vần mà thôi. Bất quá tin tưởng theo đọc lượng gia tăng, dù là chính là ghép vần nhìn nhiều, chữ thường dùng cũng kém không nhiều đều có thể nhớ kỹ. Mà cái khác hồ lô oa bên trong, trừ nhị oa mỗi ngày nhìn những cái kia đối với bình thường 12-13 tuổi hài tử đến nói. Cũng có chút khó khăn sách giáo khoa bên ngoài. Cái khác hồ lộ oa có thể rõ ràng từ đọc sách cấp độ đánh giá ra bọn họ học vấn cấp độ. Lục oa thất oa nhìn sách đã hoàn toàn không có bức họa. Cố sự cũng lộ ra càng thêm thành thục. Từ tiểu hài tử nhìn chuyện cổ tích phong cách. Biến thành càng thêm phức tạp. Độ dài càng dài chuyện ký. Tiểu thuyết, tứ oa ngũ oa thì giống như đấu khí đồng dạng. Đối phương nhìn cái gì? Chính mình cũng phải nhìn cái gì, mặc dù còn mang theo một chút tranh minh họa, nội dung cũng khuynh hướng nhỏ tuổi, nhưng đã từ đoạn văn biến thành trung thiên. Mặc dù bởi vì tất cả mọi người bắt đầu biết chữ, thiền núi nhất cũng phát hiện những hài tử này mặc dù nhìn đã không có khoảng cách. Thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng đã có phi thường minh xác giai cấp nhị oa cơ hồ mỗi ngày đều tại học. Tập. Chứ cần thiết trò chuyện bên ngoài cơ hồ sẽ không chủ động tìm người khác nói chuyện. Mà cái khác hồ lộ oa cũng không biết đi quấy rầy nhị oa học tập. Tứ oa ngũ oa, lục oa thất oa hai tổ đối lập hài hòa. có khi cũng biết trao đổi lẫn nhau, nhưng cũng càng muốn cùng đồng bọn của mình nói chuyện phiếm. Cuối cùng đại oa cùng tam oa đồng dạng chỉ cùng đối phương giao lưu. Nhưng bọn hắn rõ ràng có muốn người khác cùng bọn hắn nói chuyện khuynh hướng. Chỉ là bởi vì tri thức lượng, đọc phạm vi khác biệt, thường thường nói vài lời liền không có gì để nói nhiều. Thật giống như một đám hài tử cùng một chỗ, chuyên chú học tập ai cũng không để ý tới. Còn lại nhìn Harry Potter cùng nhìn quỷ bí đứng đầu miễn cưỡng còn có thể phiếm vài câu. Nhưng bọn hắn chỉ sợ rất khó cùng còn tại gấu ẩn hiện có cái gì cộng đồng chủ đề. Cũng không phải là nói khinh bỉ gấu ẩn hiện, chỉ là mọi người quan niệm không giống. Tự nhiên tán gẫu không đến cùng đi. Tri thức trình độ kéo mở khoảng cách ra so với tính cách gì vấn đề đến càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì hai người cãi nhau, cũng có gặp gỡ nhất tiếu mận ân cừu khả năng, cũng có hóa thù thành bạn khả năng, thậm chí có cùng chung chí hướng khả năng, huống chi vốn là huynh đệ. Thế nhưng, khi bọn hắn hoàn toàn mất đi cộng đồng chủ đề, coi như muốn nói chuyện phiếm cũng tán gẫu không đến cùng một chỗ thời gian. Đây mới là muốn đền bù, cũng không khả năng sự tình. Một cái nghiên cứu khoa học người làm việc có thể sẽ cùng trên mạng nước bạn tán gẫu văn học mạng, tiểu thuyết, trò chơi điện tử thậm chí điện ảnh phim truyền hình. Nhưng tuyệt đối sẽ không cùng một cái trẻ em ở nhà trẻ đi tán gẫu chú dê vui vẻ muốn làm sao từ hồi Thái Lang đuổi bắt bên trong đào thoát. Dù là cứng cổ tán gẫu hai câu, cũng vô pháp dài lâu duy trì. Nếu là thấp văn hóa một phương cố gắng truy đuổi, tức giận phấn đấu còn tốt. Nhưng nhìn đại oa, tam oa dáng vẻ, lại vẫn căn bản không có đi chủ động học tập ý nghĩ. Viên tiên sinh thật đáng sợ. Trong 3 tháng này, hắn khả năng căn bản liền không có làm cái gì cái ly gián loại hình tiểu thủ đoạn. Chỉ cần làm từng bước dạy bọn nhỏ văn hóa tri thức, liền có thể nhường muốn học thói quen cùng không muốn học thói quen lưỡng cực phân hóa. Hiện tại, nhị oa cái này túi khôn đã cùng cái khác 6 huynh đệ tách rời. Mà đại oa, tam oa cũng mất đi cùng các huynh đệ khác cộng đồng chủ đề. Kể từ đó, không được bao lâu, giữa bọn hắn ràng buộc liền biết triệt để cắt ra. Xuyên sơn giáp trong lòng e ngại viên tiên sinh, trí tuệ, nhưng lại cảm thấy còn thiếu sót một chút cái gì. Bất quá rất nhanh, viên tiên sinh liền đem bước kế tiếp kế hoạch bày ở tất cả mọi người trước mặt. Ngay tại thời gian trôi qua 2 tháng, từ huyện thành bên trong mang ra thư tịch đã cơ bản xem hết. Thậm chí liền đại oa, tam oa đều bởi vì thư hoang, bắt đầu đi xem những cái kia trước kia nhìn một chút đã cảm thấy quáng mắt tiểu thuyết vừa thời điểm. Viên tiên sinh lại một lần đến, bạch thúc. Lần trước từ ngươi cái này thu dược liệu bán được không sai. Về sau thanh mang thảo cái gì có thể cho thêm ta tồn lấy điểm. Viên tiên sinh trên mặt mang cười. Sau lưng man nô cùng đội xe rõ ràng dài ra một chút. Bất quá bạch lão hán cũng không có cảm thấy kỳ quái. Theo trên núi yêu tinh bị đánh bại, đám thợ săn cũng bắt đầu chậm rãi dọn trở lại. Cái này viên tiên sinh ra đại nghiệp đại, cũng không khả năng liền chỉ mình một nhà dược liệu. Sở dĩ còn muốn chạy bên này, chỉ sợ vẫn là bởi vì một phần tình nghĩa. Thế là hắn cười đáp ứng. Đã thấy hồ lô oa nhóm cũng ném ra ngoài. Viên tiên sinh, nhị oa cung kính xoay người hành lễ. Cái khác hồ lô oa cũng học theo. Viên tiên sinh nhìn thấy nhị oa, cũng là trên mặt từ sắc đạo. Nhị oa tử a, ngươi là đời ta gặp qua có thiên phú nhất hài tử. Tương lai nói không chừng có thể đi chiều ca viện khoa học nhìn xem. Lần này ta mang cho ngươi lý thuyết y học công nông 4 khoa sơ cấp tài liệu giảng dạy. Ngươi xem một chút chính mình đối với phương diện kia cảm thấy hứng thú, cũng tốt quyết định tương lai phương hướng. Viên tiên sinh, còn có chúng ta đâu? Đại oa đợi đến nhị oa cảm ơn viên tiên sinh về sau, lúc này mới nhảy ra ngoài. Cái khác hồ lô oa cũng đều bắt đầu lầm bầm. Lần này thái độ của bọn hắn cũng là đặc biệt nhất trí. Dù sao thư hoang loại vật này, đối với một đám sách linh mới hơn 3 tháng hài tử đến nói, đó là thật gian nan. Có thể hết lần này tới lần khác, Ninh Viễn trong huyện hết thầy tiểu nhân sách, bọn hắn cũng đều xem hết. Chuyện hơn 1000 chương,